Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 460. Diệt Tuyệt Độc Đế. Lăng Thiên nhìn xem mình quen bạn mới bằng hữu, không khỏi nói ra: "Lão ca, lần này chúng ta tiến về nơi này là vì luyện chế độc đan mà đến, ngươi ở hòn đảo nhỏ kia là toàn bộ Phản Thiên Mê Chứng trong đầm khí độc nồng nặc nhất địa phương, ha ha ha, tiếp xuống, ta đơn tính tại ngươi chỗ ở luyện đan, không biết có thể." Phản Thiên Trúc Long tức giận nhìn xem Lăng Thiên nói ra: "Huyên đệ, ngươi đây nói gì vậy, tùy tiện dùng độc đan mặc dù không biết là thứ đồ gì, nhưng là chắc hẳn nhất định phải rất nhiều khí độc đi." Nhìn thấy Lăng Thiên gật gật đầu, Phản Thiên lại tiếp lấy nói ra: "Ngươi nếu là không gấp, chờ ta khôi phục thực lực, ta dùng bản mệnh nguyên độc, giúp ngươi một tay, thế nào?" Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một trận cuồng hỉ, nói ra: "Như vậy, ta luyện chế Cẩu Nguyên Tán Công Đan uy lực sẽ tăng lên gấp bội, ha ha ha, lão ca lần này sẽ phải xem ngươi rồi." Phản Thiên nói ra: "Hắc hắc hắc, ta nói ngươi luyện chế loại độc này đan không phải là muốn đối phó cái nào yêu tộc." Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra: "Chúng ta muốn đi trước Thiên Kiếp bí cảnh, mà chúng yêu tộc đem 8 cái cửa vào toàn bộ phái cao thủ trấn giữ. Muốn xông qua dạng này phòng ngự, bằng vào 3 người chúng ta thực lực thật sự là độ khó quá lớn, cho nên không thể không nghĩ ra biện pháp như vậy. Đối lão ca thực lực của ngươi, ta có thể dùng đan dược để ngươi thực lực tiếp tục khôi phục, nhưng là trong cơ thể ngươi bản mệnh nguyên độc ở chỗ chúng ta đại chiến thời điểm tiêu hao thật sự là quá nhiều rồi, không biết ngươi chừng nào thì có thể khôi phục lại." Phản Thiên nói ra: "Cần 3 tháng thời gian liền có thể khôi phục lại. Nếu như ta không có nhớ lầm, toàn bộ ma thần bí cảnh lối vào mở ra thời gian cũng bất quá mấy trăm năm nha, các ngươi lại có thể nhanh như vậy liền đạt tới thí sát bí cảnh, nói thật thật sự là thật to vượt quá dự liệu của ta nha, 3 tháng thời gian hẳn là sẽ không chậm trễ các ngươi." Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra: "Cái này ta biết, luyện chế Cẩu Nguyên Tán Công Đan đối với chúng ta chuyến này vô cùng trọng yếu. Chúng ta đi xuống đi, hiện tại còn sót lại bảo tạc năng lượng đã hoàn toàn tiêu tán." Phản Thiên cùng Lăng Thiên từ trên không trung bay xuống, Tử Yên cùng Thiên Hồn hiện tại bởi vì phục dụng đại lượng đan dược thương thế trên người đã không có cái gì đáng ngại. Tử Yên nhìn xem Lăng Thiên, nghi ngờ nói ra: "Đây là có chuyện gì?" Lăng Thiên cùng Phản Thiên không thể nín được cười, Lăng Thiên giải thích nói: "Tử Yên, Thiên Hồn vị này là Phản Thiên đại ca, là ta quen bạn mới bằng hữu, vừa rồi thật sự là không đánh nhau thì không quen biết nha." Tử Yên cùng Thiên Hồn kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn đoán được điểm này, nhưng là vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, bởi vì từ địch nhân đến giữa bằng hữu chuyển đổi thật sự là quá nhanh, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không chịu được. Kinh Lăng Thiên giới thiệu, ba người coi như là quen biết. Phản Thiên biết Tử Yên cùng Thiên Hồn hiện tại đối với mình vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng là đây không trọng yếu, chỉ cần Lăng Thiên vậy hắn làm bằng hữu là được rồi. Sau đó thời gian, Phản Thiên liền tính tâm khôi phục tiêu hao yêu linh chi lực cùng bản mệnh nguyên độc. Trong lúc đó Lăng Thiên đang khôi phục thực lực về sau, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này khác biệt chính là luyện đan dược liệu đều là từ Phản Thiên mê chứng trong đầm tìm kiếm ra, cuối cùng luyện chế ra tới cao cấp đan dược bên trong đều ẩn chứa kinh khủng yêu linh chi lực. Phản Thiên tại phục dụng những đan dược này về sau, phát hiện mình tiêu hao yêu linh chi lực ngay tại cấp tốc phục hồi như cũ, không khỏi khen lớn Lăng Thiên thủ đoạn kinh người. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Phản Thiên yêu linh chi lực liền đã bổ sung trở về, hơn nữa còn có chút gia tăng. Cái này thời gian Lăng Thiên cũng không có đình chỉ luyện chế đan dược. Những đan dược này không hề nghi ngờ đều là độc đan, Lăng Thiên những ngày này không ngừng nghiên cứu, Diệt Tuyệt Độc Điển bên trong đối với độc đan giới thiệu hòa luyện chế, bất quá còn tại toàn bộ Phản Thiên mê chứng trong đầm liền số những này luyện độc dược liệu nhiều nhất, những vật này cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm thời gian, độc tính to lớn. Độc đan cùng tiên đan đồng dạng đều phân có cửu phẩm, từ nhất phẩm độc đan đến ngũ phẩm độc đan, gọi chung là thiên bảo độc đan, đến lục phẩm độc đan liền bị trở thành diệt tuyệt độc quân đan, thất phẩm độc đan được xưng là diệt tuyệt độc hoàng đan, bát phẩm độc đan trở thành diệt tuyệt độc đế đan, đến cửu phẩm độc đan được xưng là diệt tuyệt độc tôn đan. Lấy Lăng Thiên tại luyện chế đan dược phía trên tạo nghệ, luyện chế độc đan mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm hơi có vẻ không lưu loát, nhưng là theo không ngừng luyện chế, thủ pháp càng ngày càng đơn thuần, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lăng Thiên liền đã diệt tuyệt độc điển bên trong đối với thiên bảo độc đan toàn bộ luyện chế kỹ thuật, mà lại xác suất thành công đến không thể tưởng tượng nổi 10 thành. Thiên bảo độc đan là cơ sở nhất độc đan, Lăng Thiên có thể nhanh như vậy liền đem những ngày này bảo độc đan từng cách luyện chế thành công, đều là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Nguyên nhân, hiện tại Lăng Thiên trong lòng không khỏi may mắn mình chưa từng có buông tha đối với đan dược luyện chế, lấy hiện tại Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật, ngoại trừ đan dược nhất cao cấp đừng cửu phẩm tiên thiên đan bên ngoài cái khác đẳng cấp đan dược, Lăng Thiên đều có thể luyện chế ra tới. Hưởng ứng loại này biến thái luyện đan kỹ thuật cũng đồng dạng xuất hiện tại luyện chế độc đan phía trên, ngắn ngủi một tháng thời gian, Lăng Thiên liền đã hoàn toàn nắm giữ luyện chế lục phẩm độc đan cùng thất phẩm độc đan chế luyện kỹ thuật, mà lại xác suất thành công đã đạt tới hơn 9 thành. Khủng bố như vậy tấn cấp luyện chế độc đan kỹ thuật, không dám nói là tuyệt hậu, nhưng là tuyệt đối là chưa từng có. Còn lại thời gian Lăng Thiên đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở luyện chế bát phẩm độc đan phía trên, chỉ có diệt tuyệt độc đế đan mới có thể đem những cái kia yêu đế cấp bậc cao thủ phóng tới. Ngay tại bát phẩm độc đan bên trong, độc tính mạnh yếu cũng có phân chia cao thấp, Lăng Thiên đương nhiên lựa chọn trong đó cao nhất, mà cẩu nguyên tán công đan thật sự là Lăng Thiên vừa ý bát phẩm độc đan, cái đó thế nhưng là diệt tuyệt độc điển bên trong ghi lại độc đan bên trong, ngoại trừ cẩu phẩm độc đan, diệt tuyệt độc tôn đan bên ngoài nhân tài kiệt xuất nha. Lăng Thiên có thể khẳng định là nếu là đem cẩu nguyên tán công đan luyện chế ra đến về sau, liền xem như yêu đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng là lại nhận ảnh hưởng, tại cẩu nguyên tán công đan cường hoành độc tính dưới, yêu đế cao thủ cấp bậc trong thân thể yêu linh chi lực sẽ không ngừng tán đi, cuối cùng trở thành một cái sức chiến đấu thấp yêu tộc, đồng thời ngắn thời gian bên trong bọn hắn thực lực là khôi phục không được. Rốt cuộc phản thiên thực lực hoàn toàn khôi phục, phản thiên độc chứng trong đầm khí độc quả nhiên vô cùng nồng đậm, 3 tháng thời gian liền để phản thiên tiêu hao bản mệnh nguyên độc, hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong cấp độ. Lăng Thiên tại một chỗ địa phương bí ẩn tính tu, hắn đem đoạn này thời gian bên trong luyện chế độc đan tâm đắc toàn bộ sửa sang lại một lần, cuối cùng rốt cuộc mở mắt trong lòng nói ra. Cuối cùng cũng bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 461. Mười thành uy lực đan. Lăng Thiên thân thể xuất hiện tại bên cạnh hai người, nhìn cách đó không xa phản thiên, nói ra. Rốt cuộc khôi phục, như vậy, ta liền có thể chế luyện cẩu nguyên tán công đan, dùng đến phản thiên đại ca bản mệnh nguyên độc trợ giúp, uy lực của nó nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Tử Yên cùng Thiên Hồn nhìn xem một mực luyện chế độc đan Lăng Thiên rốt cuộc xuất quan, Tử Yên không khỏi hỏi. Lăng Thiên hiện tại ngươi luyện chế độc đan thế nào, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn luyện chế ra cẩu nguyên tán công đan? Thiên Hồn cũng là nhìn xem Lăng Thiên, hắn đồng dạng quan tâm vấn đề này. Lăng Thiên cười nói ra. 3 tháng này không ngừng nghiên cứu. Luyện chế độc đan, ta luyện độc thuật gần như sắp cùng thuật luyện đan của ta đồng dạng lợi hại, ta hiện tại đã có 6 thành nắm chắc luyện chế cái đó, ta chuẩn bị 5 phần luyện chế dược liệu, vì để phòng vạn nhất, luyện chế nhiều mấy cái khi dự bị, may mà chính là phản thiên mê chứng trong. Đầm luyện độc vật liệu vô cùng sung túc, nơi này quả thực là luyện độc sư thiên đường nha. Tử Yên gật gật đầu, nói ra. Thí sát bí cảnh trông được đến không có luyện độc sư, nơi này sinh trưởng vật liệu đều là sinh trưởng vô số tuế nguyệt độc tính 10 phần nha. Lăng Thiên hiện tại trong tiên giới có thể đồng sự hiểu được luyện đan, luyện độc không phải là không có, Nhưng là có thể đồng thời đến ngươi dạng này cao tầng thứ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người mà thôi nha. Tại tiên giới luyện độc sư là không được hoan nghênh nhất, ngươi tốt nhất đừng bại lộ ngươi dạng này thân phận. Lăng Thiên gật gật đầu, hắn biết Tử Yên nói một chút cũng không giả, từ khi hắn tiến vào tiên giới về sau, đều chưa nghe nói qua trong tiên giới còn có luyện độc sư dạng này tồn tại, liền đã biết luyện độc sư tựa như là chuột chạy qua đường, nhận người ghét bỏ. Đương nhiên lợi hại luyện độc sư, hắn sẽ cho người vô cùng kiêng kỵ, đây cũng là bên cạnh lời nói với người xa lạ. Dưới mặt đất Phản Thiên rốt cuộc đem mình tràn ngập tại bên ngoài cơ thể kinh khủng bản mệnh nguyên độc thu vào, mở to mắt, vừa vặn trông thấy tất cả mọi người tại, thế là cười nói với Lăng Thiên. Tốt, ta hiện tại bản mệnh nguyên độc đã hoàn toàn khôi phục, ngươi chừng nào thì luyện chế độc đan nha. Lăng Thiên nói ra. Ngay tại lúc này, Lăng Thiên thân ảnh bay xuống tìm được một cái bằng phẳng địa phương, thế là nói ra. Chính là chỗ này, lão ca chờ ta luyện chế độc đan thời điểm, sẽ để cho ngươi rót vào bản mệnh nguyên độc, ngươi chú ý. Phản Thiên cười nói ra. Yên tâm đi, lão đệ, ta là sẽ không cho ngươi hỏng việc. Lăng Thiên gật gật đầu. Lấy ra một cái cực phẩm tiên khí đan đỉnh, đây là Lăng Thiên đặc biệt vì luyện chế độc dược luyện chế ra tới, mấy ngày này đều là dùng cái đó luyện chế độc đan, đã sử dụng thuận buồm xuôi gió, Lăng Thiên đem đan đỉnh tế luyện trên không trung, một cái nhỏ bé đan đỉnh lập tức biến thành hơn 20 trượng thật lớn, mà lại đan đỉnh phía trên phát ra từng đợt ánh sáng, đồng thời tự hành xoay tròn, Lăng Thiên đem mình đan địa hỏa phát ra bên ngoài cơ thể. Đan địa hỏa kinh khủng so với ban đầu không biết cường đại hơn rất nhiều thiếu lần, nhất là mấy năm gần đây Lăng Thiên thực lực một ngày vạn dặm tăng trưởng, âm dương hỗn độn quyết tu luyện không ngừng làm sâu sắc, hưởng ứng đan địa hỏa uy lực cũng là tăng lên gấp bội, chỉ là hiện tại đan địa hỏa uy lực kinh khủng hẳn là trong tiên giới ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, chính là Lăng Thiên cường đại nhất, luyện chế độc đan đan lửa mạnh yếu là cực kỳ trọng yếu. Khi đan địa hỏa xuất hiện thời điểm ngoại trừ được chứng kiến Tử Yên cùng thiên hồn bên ngoài, Phản Thiên lần thứ nhất nhìn thấy qua, không khỏi khiếp sợ nói ra. Trời ơi, hắn đan hỏa uy lực vì cái gì khủng bố như vậy, xa xa vượt qua hắn cái này cấp bậc có nha. Xác thực Lăng Thiên bây giờ có được đan hỏa chỉ so với tiên tôn cao thủ cấp bậc kém một bậc. Khiến thiên có được khủng bố như vậy đan hỏa tự nhiên là đem một mực ở tại vùng trộm quan sát hồ yêu tôn giả cũng là giật mình không thôi. Mặc dù đây không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là vẫn nhìn không được khiếp sợ trong lòng. Hồ yêu tôn giả phát hiện trước mắt ngoại tộc người thật sự là thái thần bí, trên người hắn đến cùng còn có bí mật như thế nào đây? Lăng Thiên đối với Phản Thiên kinh hô, không khỏi cười nói ra. Ta có chút đặc thù, thể nội đan hỏa hơn xa thường nhân tốt, ta hiện tại bắt đầu chế luyện cẩu nguyên tán công đan. Lăng Thiên để đan địa hỏa không ngừng thiêu đốt lấy đan đỉnh, hiện tại đan địa hỏa đã tăng vọt trăm trượng kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng làm nóng lấy đan đỉnh. Mặc dù trước mắt đan đỉnh là cực phẩm tiên khí, nhưng là chỉ chốc lát sau thời gian toàn thân liền biến thành màu đỏ sẫm. To lớn đan đỉnh phía trên không ngừng phát ra từng đợt sóng nhiệt. Lăng Thiên nhìn thấy thời cơ chín muồi, không khỏi tay phải vung lên trống giống xuất hiện đủ loại độc vật. Những này không hề nghi ngờ đều là chút chân quý luyện chế độc đan vật liệu. Lăng Thiên lập tức lấy ra hơn vạn chủng chung quanh trong không gian lập tức tràn ngập đủ loại độc vật. Lăng Thiên thực lực khủng bố khống chế những độc vật này. Không ngừng đem bên trong một hai dạng ném vào trong đan đỉnh mặt, bởi vì đan địa hỏa uy lực kinh khủng nhanh chóng đem những độc vật này luyện hóa, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, liền đã luyện hóa hơn vạn phần độc đan vật liệu. Lăng Thiên lại là tâm niệm vừa động, không trung lại xuất hiện hơn vạn phần độc đan tài liệu luyện chế, tái khởi không ngừng luyện hóa những tài liệu này thời điểm. Phản Thiên bọn người ngay tại một bên nhìn xem, Tử Yên lão tổ tông dù sao cũng là đan tôn cho nên được chứng kiến luyện chế cửu phẩm tiên thiên đan, nhưng là lần này kiến thức đến Lăng Thiên luyện chế độc đan thủ pháp, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, hiển nhiên một bộ khí phái đại gia. Tử Yên cảm thấy Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nếu là như vậy, liền có thể nhìn ra khoảng cách trở thành đan tôn cấp bậc luyện đan sư chênh lệch không xa. Tử Yên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ mình cùng Lăng Thiên chỉ thấy chênh lệch thật sự là càng ngày càng to lớn, trong tiên giới đối thủ thiên phú cực cao tuấn kiệt, nhưng là đều không có bị để ở trong mắt, nhưng là Lăng Thiên xuất hiện, vô luận là từ phương diện gì đều đem nó ép tới gắt gao. Tử Yên trong lòng trong lúc bất chi bất giác, đã có Lăng Thiên người này, hiện tại Tử Yên phát hiện trong lòng mình ẩn tàng tình cảm càng ngày càng dày đặc. Nhưng là Lăng Thiên đã ở cưới vợ, đây chính là một cái vấn đề lớn. Phản Thiên cùng Thiên Hồn đều phi thường mê say nhìn xem Lăng Thiên quá trình luyện chế, đối với bọn hắn tới nói đây chính là mở mang hiểu biết sự tình. Thiên Hồn mặc dù là đỉnh cấp tiên thú, nhưng là đối với luyện đan phương diện này đồ vật hiểu rõ rất ít, mà bây giờ luyện chế độc đan càng là cuộc đời ít thấy, không khỏi hết sức chăm chú quan sát. Bọn hắn không có phát hiện Tử Yên nghiêm trọng biến hóa. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, 10 canh giờ không ngừng luyện hóa, Lăng Thiên rốt cuộc luyện hóa hoàn tất, dòng giá hơn 8 vạn phần luyện chế độc đan vật liệu, rốt cuộc toàn bộ bị Lăng Thiên luyện hóa hoàn thành, khi người đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, Lăng Thiên không khỏi đem mình đan địa hỏa uy lực lập tức toàn bộ thi triển ra. Hắn dự định đem trong đan đỉnh mặt ẩm chứa kinh khủng nọc độc đang không ngừng rèn luyện, muốn rằng trong đó độc lực độ tinh khiết nâng cao một bước. Đan địa hỏa kinh khủng nhiệt lượng, để Tử Yên cùng Thiên Hồn không khỏi cảm giác được áp lực cường đại, cho dù bọn hắn dùng tới toàn bộ năng lượng chống lại cũng là ngăn không được, không khỏi trong lòng kinh hãi cấp tốc hướng phía sau đẩy đi. Dòng giã đến ngoài năm dặm tình huống mới tốt chuyển, Phản Thiên thực lực mạnh mẽ, tiếp tục khoảng cách gần nhìn xem Lăng Thiên luyện đan, hắn phát hiện nguyên lai mình đối Lăng Thiên đan hỏa uy lực ước định sai lầm nha. Mười thành uy lực đan địa hỏa thật sự là quá kinh khủng, trong đan đỉnh mặt ẩn chứa kinh khủng nọc độc bắt đầu sôi trào lên, đan đỉnh phía trên không khỏi xuất hiện thất thải khí độc. Những này khí độc đều là đan địa hỏa uy lực kinh khủng hạ rèn luyện ra tạp chất, mặc dù là tạp chất, nhưng là bên trong ẩn chứa kinh khủng kịch độc năng lượng, liền xem như Phản Thiên Trúc Long trong lòng cũng là thất kinh. Theo thời gian kéo dài, toàn lực bộc phát đan địa hỏa không ngừng đem trong đan đỉnh mặt tạp nhạp khí độc luyện hóa, nọc độc bên trong kịch độc càng ngày càng tinh thuần. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 462. Đan thành phòng bị. Dòng giã qua 4 canh giờ không ngừng rèn luyện, rốt cuộc đem nọc độc bên trong tạp chất khứ trừ sạch sẽ, Lăng Thiên rốt cuộc lại bắt đầu hành động, hai tay ngưng kết xuất một bộ không lưu loát huyền ảo thủ ấm, loại này ấm quyết chính thức. Diệt tuyệt độc điển bên trong ghi lại, ngưng đan ấm quyết. Bộ này ngưng đan thủ ấm, Lăng Thiên lúc ấy sau khi thấy được, rất nhanh liền học xong, trải qua mấy ngày này không ngừng luyện chế độc đan, hiện tại đã hết sức quen thuộc. Tại Lăng Thiên thủ ấm phía trên bị một đạo màu trắng quang mang vây quanh, Lăng Thiên quát. Kịch độc môn ăn mòn cốt độc nguyên ngưng tụ, vạn độc về bên trong, diệt tuyệt ngưng đan ấm quyết, mở. Chỉ thấy được Lăng Thiên hai tay ngưng kết xuất một đạo rườm già thủ ấm, cuối cùng một đạo cột sáng màu trắng hướng không trung đan đỉnh phát ra. Đụng một tiếng, cỗ này cột sáng va chạm trên đan đỉnh thời điểm, phát ra từng đợt nhẹ nhàng tiếng kêu to, luồng năng lượng màu trắng này rót vào đến trong đan đỉnh mặt, trong đan đỉnh màu xanh nọc độc bắt đầu nhận lấy cỗ năng lượng này ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng cô đọng tan ép. Không chỉ là dạng này, tại dạng này năng lượng màu trắng lôi kéo dưới, toàn bộ trong đan đỉnh mặt nọc độc bắt đầu không ngừng xoay tròn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lăng Thiên thủ ấm bên trong năng lượng màu trắng không có gián đoạn qua, Lăng Thiên thần thức đã đem toàn bộ đan đỉnh che lên, hiện tại là ngưng đan thời khắc mấu chốt, dung không được hắn có một tia chủ quan, ong ong ong, đan đỉnh không biết tên vang lên, bên trong kinh khủng nọc độc, đã là lúc đầu 1/3 thể tích. Nhưng là bên trong ẩn chứa độc lực lại là một chút cũng không có biến thiếu. Trong đan đỉnh mặt xuất hiện vòng xoáy từ nhỏ biến lớn, hiện tại toàn bộ trong đan đỉnh mặt nọc độc đều sao động, Lại qua một canh giờ, trong đan đỉnh mặt nọc độc chỉ còn lại nguyên lai một nửa thời điểm, rốt cục tại màu xanh nọc độc trong nước xoáy xuất hiện một cái màu xanh hạt nhỏ. Đây là từ kinh khủng độc lực độ cao áp xúc sau sản phẩm, chung quanh tất cả nọc độc nhanh chóng dung nhập vào hạt tròn bên trong. Sau một tiếng, một viên màu xanh độc đan tạo thành, nguyên bản trong đan đỉnh mặt nọc độc hiện tại chỉ còn lại lúc đầu một phần tư. Hiện tại, cẩu nguyên tán công đan trẻ con hình xuất hiện, khoảng cách thành phẩm ra không cần bao lâu. Lúc này, Lăng Thiên không khỏi nhìn nói với Phản Thiên. Đại ca, hiện tại đến ngươi xuất thủ, đem bản mệnh nguyên độc đưa vào đan thể chung quanh là được rồi. Phản Thiên nở nụ cười quát. Rốt cuộc đến ta ra sân, vốn còn nghĩ lúc nào động thủ đó, yên tâm đi, bao trên người ta. Phản Thiên đem thể nội bản mệnh nguyên độc điều động, chỉ thấy được một đạo tử năng lượng màu đen độc trụ từ Phản Thiên miệng bên trong phát ra, bên trong ẩn chứa kinh khủng kịch liệt độc tính. Rốt cuộc Phản Thiên bản mệnh nguyên độc vọt tới màu xanh đan dược chung quanh thời điểm, trẻ con hình cẩu nguyên tán công đan không khỏi sinh ra kinh khủng hấp lực, không ngừng đem những này kinh khủng nguyên độc hấp thu. Phản Thiên cảm thụ được mình bản mệnh nguyên độc ngay tại cấp tốc biến mất, trong lòng không khỏi khác biệt, không nghĩ tới đây ngây ngô đan dược vậy mà dạng này tài giỏi. Phản Thiên không khỏi đem bản mệnh nguyên độc lại tăng lên gấp đôi, trong lòng đang suy nghĩ. Đã muốn hút liền để ngươi hút thống khoái. Cẩu nguyên tán công đan không chỉ hấp thu Phản Thiên bản mệnh nguyên độc, chung quanh trong không gian khí độc cũng là nhận lấy hiệu triệu không ngừng ngưng tụ, đương nhiên trong đan đỉnh mặt lưu lại kinh khủng nọc độc cũng là không có buông tha, ba loại độc nguyên không ngừng cung cấp lấy kinh khủng độc lực. Chẳng được bao lâu, cẩu nguyên tán công đan nguyên bản màu xanh đan thể biến thành tím đen thanh ba loại nhan sắc. Đang hấp thu khủng bố như vậy độc lực về sau, toàn bộ độc đan thể tích tăng trưởng không ít. Theo thời gian trôi qua, cẩu nguyên tán công đan phía trên khí độc vần quanh, bên trong ẩn chứa đầy kinh khủng kịch liệt độc lực. Dạng này nhưng muốn bên trong ẩn chứa kịch độc đã năng lượng để yêu đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ kiêng dè không thôi. Một canh giờ sau, trong đan đỉnh mặt nọc độc rốt cuộc bị cẩu nguyên tán công đan toàn bộ hấp thu xong tất. Lăng Thiên quát. Đại ca, hiện tại có thể đem ngươi bản mệnh nguyên độc thu hồi. Phản Thiên trong mắt không khỏi tinh mang tăng vọt, sau đó từ trong mồm xuất hiện tử màu đen bản mệnh nguyên độc thu vào trong cơ thể, trải qua mấy canh giờ này không ngừng rót vào, tiêu hao so với lần trước tiêu hao còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại bản mệnh nguyên độc chỉ còn lại ba thành. Lăng Thiên hai tay lại bắt đầu biến hóa thành mặt khác một tổ thủ ấm bên trên bạch sắc quang mang, biến thành hắc bạch song sắc, cuối cùng Lăng Thiên quát. Kết đan ấm. Chỉ gặp một đạo hắc bạch song sắc năng lượng trụ hướng đan đỉnh bay đi, vòng qua bên ngoài, cuối cùng công kích ở bên trong cẩu nguyên tán công đan, phía trên, nhẹ vang lên một tiếng về sau, bị đan dược bản thân hấp thu. Ước chừng qua một phút thời gian, Lăng Thiên đem thủ ấm thu vào, đồng thời đem đan địa hỏa thu vào. Lăng Thiên tâm niệm nhất chuyển, trên bầu trời to lớn đan đỉnh không ngừng trở nên nhỏ, cuối cùng dừng lơ lửng tại Lăng Thiên trước người. Trong đan đỉnh một cái tử thanh hắc ba loại nhan sắc độc đan chính phát ra năng lượng kinh khủng dừng lại trong đan đỉnh. Từ nói bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên rốt cuộc luyện đan thành công, không khỏi toàn bộ tập hợp một chỗ, nhìn xem trong đan đỉnh mặt đan dược. Thiên hồn nhìn xem cẩu nguyên tán công đan, không khỏi hỏi. Làm sao cái này diệt tuyệt độc đế đan tán phát khí độc không phải rất lớn đâu? Lăng Thiên cười nói ra. Ta dùng đặc thù thủ ấm đem những này kịch độc phong ấm tại đây mai nhưng đan dược bên trong, nếu không, ngươi cũng không thể đứng gần như vậy quan sát nó. Thiên hồn không khỏi trong lòng thất kinh, hắn phát hiện, mình hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề. Tử Yên nói ra, hiện tại, cẩu nguyên tán công đan đã chế luyện thành công, chúng ta tiếp xuống nên tiến về yêu tộc, nhưng là toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong có bát đại yêu tộc, chúng ta muốn chọn một tộc kia kinh đi công lược đây. Tử Yên đây hỏi một chút, lập tức để Lăng Thiên cùng thiên hồn rơi vào trầm tư, đúng nha, bát đại yêu tộc thật sự là đau đầu nha. Cuối cùng Lăng Thiên hỏi, cách nơi này gần nhất chính là cái kia yêu tộc. Lúc này Phản Thiên nói ra, là hổ yêu nhất tộc, kỳ thật phản thiên mê chướng đầm lầy ngay tại hổ yêu nhất tộc trong lãnh địa, chỉ là nơi này khắp nơi đều tràn ngập loại kịch độc này, cho nên là một cái không muốn địa phương, nơi này trực tiếp bị cô lập, các ngươi nếu là đuổi thời gian có thể công lược nơi đó. Lăng Thiên gật gật đầu, lại hỏi. Đại ca đây bát đại yêu tộc bên trong có hay không cái kia chủng tộc thực lực hơi yếu điểm? Phản Thiên không khỏi trầm tư nói ra. Muốn nói chúng yêu trong tộc thực lực đến cùng kia phương thực lực yếu, nói thật cái này liền ngay cả ta cái này ở giữa ở chỗ này mấy chục vạn năm đều không có làm rõ ràng. Ấm lý thuyết, hẳn là hồ yêu nhất tộc thực lực cùng cái khác bảy tộc hơi kém một tuyến. Nhưng là các ngươi không muốn có ý đồ với bọn họ, bằng không các ngươi liền cơ hồ là cùng toàn bộ thí sát bí cảnh là địch. Thiên hồn không khỏi hứng thú, không khỏi cười nói ra. Đây là tại sao vậy? Lăng Thiên cùng Tử Yên cũng là nghi hoặc không hiểu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 463. Giải quyết xong một cọc. Lăng Thiên mỉm cười nói. Nói cách khác, chúng ta nếu là đồng hồ yêu nhất tộc, ta chiếu cố trêu chọc phải cái khác thất cái yêu tôn truy sát đi. May mắn ta không có tính toán trêu chọc bọn hắn, tại đoạn này thời gian chỉ có hồ yêu nhất tộc không có phái ra cao thủ đuổi giết chúng ta, nói thế nào cũng muốn báo đáp một chút bọn hắn đi. Thiên hồn gật gật đầu nói ra. Nếu nói như vậy, chúng ta tụ tại cái khác thất cái yêu tộc tuyển, hiện tại đã khẳng định là hồ yêu nhất tộc cách chúng ta gần nhất, đương nhiên ngựa yêu nhất tộc cùng xà yêu nhất tộc cách chúng ta cũng rất gần, chúng ta cũng có thể tại đây tam tộc bên trong tuyển chọn một chút. Phản Thiên lúc này nói ra, các ngươi có thể lựa chọn xà yêu nhất tộc. Lăng Thiên bọn người đem ánh mắt nhìn xem Phản Thiên. Lăng Thiên trông thấy con mắt lấp lóe không yên, biết đối phương nhất định giấu riêng sự tình gì, không khỏi hỏi. Vì cái gì, ngươi không sẽ cùng xà yêu nhất tộc có cái gì cố sự? Phản Thiên cười nói ra. Lão đệ quả nhiên thông minh, chỉ gặp sự tình còn muốn tại mấy vạn năm trước nói đến, lúc kia ta vừa tới yêu đế hậu kỳ thực lực, tại thí sát bí cảnh đã coi như là một cái siêu cấp cao thủ, cho nên liền rời đi nơi này, đi ra bên ngoài sông sáo một phen, trong lúc đó rất không khéo trông thấy một cái xà yêu tộc yêu đế cấp bậc cao thủ chuẩn bị khi dễ hồ yêu nhất tộc một yêu hoàng, ta nhìn không được. Thế là xuất thủ đem cái kia khốn nạn lớn ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Biết trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, dẫn đến rước họa vào thân. Nhìn thấy Phản Thiên đột nhiên ngừng lại, trong lòng mọi người không khỏi quýnh lên. Tử Yên hỏi. Tiếp xuống đó dạng gì phiền phức? Phản Thiên tiếp tục nói ra. Cái kia bị ta đi cái kia yêu đế. Nguyên lai hắn thân thúc thúc chính là xà yêu tôn giả, kết quả là ta bị xà yêu nhất tộc đại lượng yêu đế truy sát, đương nhiên ta cũng không phải ăn chay, mặc dù số lượng của bọn họ không ít, nhưng là vừa đánh vừa lui cuối cùng chém giết xà yêu nhất tộc yêu đế cũng là không ít, cuối cùng bọn hắn vậy mà phái ra ba cái yêu đế đỉnh phong cấp bậc cường giả truy sát ta, cuối cùng vẫn là bị ta thành công đào thoát. Sau đó mấy vạn năm thời gian, ta ngoại trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài, chính là chém giết xà yêu nhất tộc cao thủ, những năm gần đây chém giết yêu đế cấp bậc cường giả, liền xem như xà yêu tôn giả chỉ sợ cũng phải thịt đau, hắc hắc hắc. Lăng Thiên ba người không khỏi chấp nhận, bọn hắn biết nguyên lai Phản Thiên cùng xà yêu nhất tộc ở giữa cừu hận là như vậy, đồng thời một chút tử mạn duyên vài vạn năm thời gian, Lăng Thiên không khỏi đang nghĩ. Mình vì đại ca kia chém giết nhiều như vậy yêu đế cấp bậc cao thủ, xà yêu tôn giả nhất định đem nó hận thấu xương, nhưng là thấy đến hắn lại còn hoàn hảo không chút tổn hại không khỏi hỏi. Đại ca, ngươi chém giết nhiều như vậy xà yêu tộc yêu đế, như vậy xà yêu tôn giả liền không có tìm tới ngươi sao? Phản Thiên không khỏi tự hào nói ra. Đương nhiên là có, tại một vạn năm trước, xà yêu tôn giả cùng ta đánh thức một trận đại chiến. Lúc kia, ta đã đạt tới yêu đế đỉnh phong cấp bậc thực lực, đồng thời dưới cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ thuộc về mình, lĩnh vực, cho nên xà yêu tôn giả mặc dù có thể đánh bại ta, nhưng là muốn đem ta chém giết, hắc hắc hắc, độ khó thế nhưng là tương đối lớn nha, hiện tại chỉ sợ hắn đã một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ba người nghe hóa đá, liền liền tại một chỗ độc lập trong không gian hồ yêu tôn giả mấy người cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người. Đối với xà yêu nhất tộc cùng phản thiên ở giữa cừu hận, bọn hắn là không hiểu rõ lắm, không nghĩ tới trong đó căn nguyên nguyên lai là dạng này. Hồ yêu tôn giả ôn nhu nói ra, nguyên lai hắn là vì liền hồ yêu tộc tộc nhân mới có thể rơi xuống cùng xà yêu tộc là địch, sau này hồ yêu nhất tộc sẽ cho hắn bồi thường. Trong đó một trưởng lão nói ra, ừ, yêu tôn đại nhân xem ra bọn hắn là phải vào phát xà yêu nhất tộc, chúng ta phải làm gì? Hồ yêu tôn giả nói ra, đương nhiên mau mau đến xem, lúc cần thiết, ta sẽ ra tay thí sát bí cảnh, thật lâu không có náo nhiệt như vậy, chúng ta sao không lại thêm một mồi lửa đó. Nếu bàn về thực lực, chúng ta hồ yêu nhất tộc cũng không phải thực lực yếu nhất, có. Sẽ biết ta một mực tại ẩn giấu thực lực. Hai đại hồ yêu nhất tộc trưởng lão kích động trong lòng, các nàng tự nhiên biết các nàng tôn giả đại nhân thực lực là như thế nào kinh khủng, bát đại muốn tôn trọng chỉ sợ cũng số thực lực của nàng cường đại nhất. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Nguyên lai lão ca thực lực vậy mà dạng này biến thái nha, thậm chí ngay cả lĩnh vực năng lượng đều lĩnh ngộ ra tới, tiểu đệ thật sự là bội phục cực kỳ nha. Tốt, liền tuyển xà yêu nhất tộc, đại ca hẳn là đối với bọn hắn cấm địa thực lực giải một chút đi. Phản Thiên gật gật đầu, sau đó liền đem mình biết hết thảy toàn bộ cáo chi, cuối cùng đồng thời tuyên bố, muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ run, không khỏi kiên định một cái ý nghĩ, thế là đem thể nội âm dương hỗn độn thiên nguyên tức thành hình một cái năng lượng kinh khủng che đậy, đem bốn người thân ảnh toàn bộ bao vây lại, ngay tại mật thiết quan sát bọn hắn động tĩnh hồ yêu tôn giả trong lòng không khỏi chấn động, nàng phát hiện, mình thần thức lại bị thần kỳ như vậy năng lượng ngăn tại bên ngoài, không cách nào dò xét đến năng lượng cầu bên trong bất kỳ tin tức gì. Hồ yêu tôn giả làm sao cũng sẽ không tin tưởng mình đường đường yêu tôn tất nhiên sẽ gặp được dạng này sự tình. Phản Thiên nhìn thấy Lăng Thiên thiết lập lồng năng lượng trong lòng không khỏi nghi hoặc, không khỏi giật mình nói ra. Lão đệ, ngươi đây là dụng ý gì? Lăng Thiên cười nói ra. Lão ca, nhưng có hứng thú, rời đi nơi này tiến về tiên giới phát triển. Như vậy lời nói xuất từ Lăng Thiên trong miệng. Phản Thiên trong lòng không khỏi chấn kinh, trên mặt khẽ biến, hắn không xác định nói ra. Lão đệ, ngươi nói là rời đi nơi này, ngươi làm sao có thể làm được, thí sát bí cảnh là không cách nào rời đi. Đối với Lăng Thiên lời nói, Phản Thiên mặc dù nghĩ tin tưởng, nhưng là cũng là biết đây là không thực tế. Biết Phản Thiên có nghi vấn như vậy không khỏi hơi suy nghĩ, đám người biến mất tại lồng năng lượng bên trong, tiến vào thánh long giới bên trong. Đối với thánh long giới Tử Yên cùng thiên hồn cũng không tính là lạ lắm, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng là Phản Thiên liền không đồng dạng, hắn ngạc nhiên nhìn xem tiên nguyên giới bên trong hết thảy, khiếp sợ cảm thụ được chung quanh tràn ngập tiên linh chi lực, sững sờ ngay tại chỗ, cuối cùng vẫn là lấy lại tinh thần, run giọng nói ra. Ngươi là để cho ta ở lại đây, đem ta mang rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà người mang khủng bố như vậy gì bảo, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Ta nguyện ý cùng ngươi rời đi. Chỉ là trên người ta yêu linh chi lực, chỉ sợ cần rất dài thời gian mới có thể chuyển hóa tới nha. Lăng Thiên trong lòng không khỏi buông lòng, coi như là đem đây cái cọc tâm sự hiểu rõ, thế là cười nói ra. Ngươi đã quyết định muốn rời khỏi nơi này. Không nên quên, ta thế nhưng là luyện đan sư nha, cái này thời gian bao trên người ta chuyển hóa tiên nguyên chi lực không phải khó khăn gì sự tình nha. Tốt, lão ca đã quyết định rời đi, chúng ta liền ra ngoài đi, chờ đến ma thần bí cảnh quan bế ngày, chúng ta liền có thể rời đi. Lăng Thiên hơi suy nghĩ, bốn người lại xuất hiện tại năng lượng cầu bên trong. Lăng Thiên nhìn xem ba người nói ra. Chúng ta ở chỗ này chiếm cứ ba người, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sẽ lại một trận áp chiến nha. Đối với chuyện này, đám người không dám mập mờ, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Lăng Thiên đem lồng năng lượng thu vào, đám người rời đi, Lăng Thiên cũng là tìm một nơi, phục dụng đan dược, đem mình luyện đan lúc tiêu hao toàn bộ bù đắp lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 464. Tung tích bị phát hiện. Xa yêu nhất tộc lãnh địa mặc dù tại phản thiên mê chứng đầm lầy phủ cận, nhưng là đám người dòng dã bay 5 ngày thời gian mới vừa tới nơi này theo không ngừng xâm nhập. Xa yêu nhất tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, yêu hoàng cấp bậc cao thủ khắp nơi có thể thấy được, đám người không khỏi đem tốc độ của mình thấp xuống tới, đồng thời đem toàn thân lỗ chân lông đều khép kín, bởi vì bọn hắn rốt cuộc tiên đoán được yêu đế cấp bậc cao thủ cho nên không thể không cẩn thận. Cứ như vậy bốn người dòng dã tiềm hành 2 ngày thời gian, Lăng Thiên nhìn xem Phản Thiên nói ra. Lão ca, vẫn còn rất xa nha. Lăng Thiên hiện tại đối xà yêu nhất tộc thực lực tổng hợp kinh hãi không thôi, chỉ là yêu đế cấp bậc cường giả cũng không dưới tại vạn người. Phản Thiên cười nói ra. Nhanh, chờ qua phía trước phiến khu vực này, liền xem như đến xà yêu nhất tộc cấm địa, mọi người cẩn thận. Phiến khu vực này cao thủ thế nhưng là không ít nha, chỉ là yêu đế cấp bậc cường giả liền có hơn 100 người, chúng ta tiến lên chậm một chút, tận lực không nên bị bọn hắn phát hiện, nếu không có thể sẽ bị phía trước những này siêu cấp cao thủ vây công. Lăng Thiên bọn người không khỏi gật gật đầu, biết hiện tại bọn hắn đã chỗ sâu hiểm cảnh thật sự là lớn ý không được nha. Đối với Phản Thiên, Lăng Thiên không có cái gì hảo lo lắng, thực lực của đối phương đặt ở chỗ đó, bình thường ngoại trừ yêu tôn bên ngoài, những người khác rất khó phát hiện hắn, nhưng là Tử Yên cùng thiên hồn liền không đồng dạng. Kết quả là, Lăng Thiên dùng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí ngưng kết xuất một cái cự đại lồng năng lượng, đem hai người chụp vào trong cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Phản Thiên không khỏi gật gật đầu. Mình kết bạn lão để tâm tư chu đáo chặt chẽ, thế là đám người lại bắt đầu tiềm hành. Ngắn ngủi bách lý lộ trình, đám người vậy mà dùng nửa ngày thời gian mới đi ra ngoài, bởi vì bọn hắn đã lẻn vào đến xà yêu nhất tộc nội địa, chung quanh đại lượng yêu đế cấp bậc cao thủ có phải hay không dùng mình cường đại thần thức đem chung quanh liếc nhìn một lần, mách đám người mang đến rất lớn bối rối, cho nên tốc độ lập tức trở nên chậm mấy chục lần. Rốt cuộc khi mọi người xông ra dạng này khu vực thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra, trước mắt mọi người xuất hiện một cái tùm rừng cây kỳ dị, là bên trong một điểm tướng thanh đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Lăng Thiên cường đại thần thức nghĩ trong rừng rậm dò xét quá khứ, cuối cùng không khỏi đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng không khỏi thầm mắng. Dòng giã 300 cái yêu đế cấp bậc cao thủ tại trong rừng rậm, chỉ là yêu đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ liền có 5 người, yêu đế hậu kỳ cao thủ có 50 cái, yêu đế trung kỳ 245 người, yêu đế sơ kỳ cao thủ vậy mà một cái đều không có, Lăng Thiên thấp giọng nói ra. Phía trước thật sự là đầm rồng hang hổ nha, vậy mà nhiều như vậy yêu đế cấp bậc cao thủ. Ta muốn trừ yêu tôn cấp bậc cường giả có thể xông vào quá khứ bên ngoài, những người khác thật sự là huyền nha. Phản Thiên cười nói ra. Lão đệ không muốn tự coi nhẹ mình nha, ta hay nếu là liên thủ, mặc dù so với tiên tôn cấp bậc cường giả kém hơn không ít, nhưng là muốn xông vào quá khứ cũng không phải không thể nha, ngươi không phải còn có cái kia độc đan sao? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đúng rồi, nơi này có 4 cái giải độc đan, chúng ta trước ăn vào, dạng này liền sẽ không thu được cẩu nguyên tán công đan ảnh hưởng tới, nhưng là muốn đem những cao thủ này toàn bộ chúng độc, hiển nhiên có chút không quá hiện thực nha. Phản Thiên nói ra, cái này bao tải trên người ta, không nên quên, ta thế nhưng là lĩnh ngộ, lĩnh vực, năng lượng đó đem bọn hắn tạm thời vây ở một nơi còn không phải việc khó gì nha. Lăng Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra. Đúng thế, đại ca còn có khủng bố như vậy năng lực đó coi như là ta sơ sẩy nha. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem trong cấm địa cao thủ toàn bộ giải quyết hết, bằng không mà nói, nếu như bị xà yêu nhất tộc cái khác yêu đế cấp bậc cao thủ cuốn lấy, việc vui liền lớn, đến lúc đó kinh động đến xà yêu tôn giả, chúng ta tiến về thiên kiếp bí cảnh, ý nghĩ liền sẽ không tan thành bọt nước. Lăng Thiên, Tử Yên cùng thiên hồn đều không có thận trọng gật gật đầu, biết chuyện kế tiếp nhất định phải thận trọng mới được, Phản Thiên nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, không khỏi nói ra. Chúng ta đi thôi. Nói xong mang theo ba người hướng xà yêu nhất tộc trong cấm địa kín đáo đi tới. Xà yêu cấm địa là xà yêu nhất tộc thần thánh nhất địa phương, trong đó không chỉ có lấy tiến về thiên kiếp bí cảnh, lối vào, đồng thời nơi này vẫn là mỗi một đạo xà yêu tôn giả nghỉ ngơi địa phương. Đối với dạng này địa phương trọng yếu, tự nhiên là nhận lấy đông đảo xà yêu nhất tộc cao thủ trông coi. Ở chỗ này bảo thủ cường đại nhất là năm cái xà yêu nhất tộc trưởng lão, bọn hắn đều là yêu đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, theo thứ tự là xà tàn tâm, xà diệt thần, xà tuyệt thiên, xà thí hồn cùng xà đổ thi. Đây năm đại trưởng lão có thù xà yêu tôn giả coi trọng, thế là để bọn hắn trông giữ xà yêu tộc cấm địa. Hôm nay vẫn như cũ sống thường ngày, nhưng không biết vì cái gì, năm người trong lòng không biết tên cảm giác được một tia bực bội, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, ra ngoài cẩn thận. Trong lúc đó, năm người vận dụng thần trí của mình đem toàn bộ cấm địa nghiêm túc dò xét một lần, cuối cùng vẫn là không có phát hiện cái gì, nhưng là trong lòng mọi người cảm thụ xác thực càng ngày càng rõ ràng. Xà tàn tâm mơ hồ ý thức được không ổn, không khỏi đối bên người bảo thủ cấm địa cửa vào đông đảo yêu đế nói ra. Cẩn thận đề phòng, mấy vị huynh đệ chúng ta vận dụng, ngưng thần sưu hồn đi, trong lòng của ta luôn luôn cảm giác được có chút không ổn nha. Cái khác bốn đại trưởng lão cùng một chỗ điểm điểm, dạng này cảm giác bọn hắn cũng là cảm thụ được, thế là không người ngồi xếp bằng, từ bọn hắn chỗ mi tâm phát ra mênh mông màu lam linh hồn năng lượng. Năm người linh hồn năng lượng cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái kinh khủng linh hồn năng lượng phong bạo, hình thành một đường linh hồn tìm kiếm sóng, hướng chung quanh tìm kiếm mà đi. Rốt cuộc bọn hắn vẫn là phát hiện khắp nơi cách bọn họ 20 dặm ngoài có lấy một chỗ kỳ quái địa phương, linh hồn của bọn hắn năng lượng dò xét không ra, đó là cái gì? Năm huynh đệ ở trong cấm địa trấn giữ lấy nhiều năm như vậy thời gian, lúc nào gặp qua tình huống như vậy, xà diệt thần không khỏi bảo hống nói. Người nào vậy mà dám can đảm tiềm nhập bản tộc cấm địa, thật sự là không biết sống chết, đã tới cũng không cần đi. Năm đại trưởng lão không khỏi đứng người lên, trên thân phát ra kinh khủng uy áp, yêu đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả tức giận cũng không phải đùa giỡn. Mà cái khác yêu đế cấp bậc cường giả trong lòng bọn họ không khỏi giật mình, bọn hắn không nghĩ tới mình thần thánh cấm địa, vô số tuế nguyệt bên trong có ngoại tộc cao thủ lẻn vào đến nơi này. Cao thủ không phải là không có, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại gặp được, trong lòng không khỏi phẫn nộ, không khỏi đem trên người mình khí áp phát ra. 300 cái yêu đế cao thủ cấp bậc khí thế hội tụ vào một chỗ, hướng Lăng Thiên bọn người ép tới. Bốn người trong lòng không khỏi thở dài, không nghĩ tới bọn hắn cẩn thận như vậy lại còn là bị phát hiện. Đám người thân ảnh hiện ra cấp tốc xẹp qua chân trời, cuối cùng xuất hiện tại các vị xà yêu nhất tộc cao thủ trước người. Đối với đối phương khủng bố như vậy năng lượng uy áp, ngoại trừ Lăng Thiên cùng Phản Thiên có thể thản nhiên đối mặt bên ngoài, Tử Yên cùng Thiên Hồn trong lòng không khỏi cảm thấy ăn một chút không cần. Cho dù toàn lực ứng phó vận dụng năng lượng của mình, yêu nguyên không cải biến được hiện trạng của mình, tiếp tục như vậy nữa bọn hắn nhất định sẽ sụp đổ. Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, không khỏi vận dụng âm dương hỗn độn quyết, diệu dụng trực tiếp những này phát ra tới uy áp, hấp thu chung quanh kinh khủng uy áp. Thu được Lăng Thiên ảnh hưởng, không khỏi khống chế bị toàn bộ hấp thu xong. Tình cảnh như thế, để chung quanh tất cả mọi người kinh hãi, liền ngay cả Phản Thiên mấy người cũng là không ngoại lệ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 465. Trong lĩnh vực kịch độc. Xà đồ thi đột nhiên chỉ vào Phản Thiên, giận dữ mắng mỏ đến. Phản Thiên Trúc Long, ngươi làm sao cùng bọn hắn quấy nhiễu cùng một chỗ, ngươi chẳng lẽ không biết xông vào xà yêu bí cảnh là tử tội sao? Mặc dù thực lực của ngươi còn cường hoành hơn, nhưng là ngươi có lòng tin có thể ngấu địch nổi chúng ta năm cái sao? Phản Thiên cười nói ra. Các ngươi năm cái thái tử đại, hiện tại ta mặc dù cùng các ngươi đồng cấp, Nhưng là thực lực lại mạnh hơn các ngươi quá nhiều rồi, lại thêm ta lĩnh ngộ, lĩnh vực, năng lượng, mặc dù không dám nói đem các ngươi chém giết, nhưng là đem các ngươi vây khốn vẫn là có thể. Trung quanh tất cả yêu đế cấp bậc cao thủ trên mặt không khỏi biến đổi, đối với vạn năm trước xà yêu tôn giả cùng to lớn chiến, không có đem Phản Thiên chém giết, liền biết đối phương có tư cách nói lời như vậy. Vạn năm sau hôm nay, thực lực của đối phương nhất định có tăng trưởng đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Xà Tàn Tâm không khỏi nhìn xem chung quanh bốn đại trưởng lão, không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, Xà Tàn Tâm nói ra. Các vị, ngươi có thể làm cho bọn hắn vượt qua, chúng ta cùng tiến lên. 300 cái yêu đế trung kỳ trở lên tu vi xà yêu tộc cao thủ hứa hẹn, thế là cổ động trong thân thể kinh khủng yêu linh chi lực, cấp tốc nghĩ lăng thiên bọn người xung phong liều chết tới. Chung quanh không gian làm sao có thể chịu đựng lên khủng bố như vậy năng lượng, cuối cùng vỡ nát tan tành. Lăng thiên nhìn thấy đối phương nhiều cao thủ như vậy toàn bộ hiện lên đi qua, không khỏi đem âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, bảo giống cả đời. Hỗn độn tu la chỉ, hỗn độn phiên vân trường, hỗn độn tuyệt tâm quyền. Tam đại tuyệt chiêu đều dùng toàn bộ công lực thi triển, uy lực khủng bố trùng trùng điệp điệp hướng chung quanh công tới. Kinh khủng chỉ kình, lăng lệ trưởng lực, bá đạo quyền kình, chung quanh không gian đều xuất bị khủng bố như vậy năng lượng tràn ngập. Đem chung quanh xà yêu nhất tộc cao thủ công kích tạm thời cản lại, 300 tên yêu đế cấp bậc cao thủ, trong đó còn có 5 cái thực lực đến yêu đế đỉnh phong cấp bậc tồn tại, nhưng là Lăng Thiên dùng thực lực của mình đem bọn hắn cản lại, mặc dù không thể bền bỉ, nhưng là đây đã phi thường khủng bố. Lăng Thiên lo lắng nói ra, đại ca, xem ngươi rồi. Phản Thiên biết Lăng Thiên lời nói ở giữa ý tứ, không khỏi nói ra. Yên tâm đi, lại để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta, Phản Thiên lĩnh vực. Phản Thiên trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, so với Lăng Thiên còn muốn càng hơn mấy phần, ngay tại trên người uy áp tăng vọt tới cực điểm thời điểm, Phản Thiên trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ năng lượng kinh khủng, loại này năng lượng xa xa áp đảo yêu linh chi lực. Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình. Nhìn xem hiện trên người Phản Thiên phát ra tới ánh lửa, trong lòng trong lúc nhất thời ngoại trừ chấn kinh, không biết nên nói cái gì cho phải, Lăng Thiên trong lòng không khỏi lại nói. Đây chính là lĩnh vực năng lượng quả nhiên kinh khủng nha, nghe nói chỉ có tôn cấp tài có thể đem nó lĩnh ngộ ra đến, đại ca thật đúng là khác loại nha. Phản Thiên đem trên người mình đột nhiên hiện lên màu đỏ lĩnh vực năng lượng đem phương viên trong vòng trăm trượng bao vây lại. Hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo tinh diệu thủ ấm, cuối cùng quát. Lĩnh vực tiểu thế giới. Ngũ đại xà yêu tộc trưởng lão không khỏi trong lòng biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà vừa lên đến liền vận dụng. Lĩnh vực, năng lượng, bọn hắn phát hiện tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, mình thân ảnh đã bắt đầu thoát ly khống chế của bọn hắn. Các vị xà yêu nhất tộc yêu đế nhóm trong lòng không khỏi giật mình. Lúc này Xà Tàn Tâm lớn tiếng nói ra. Các vị không nên kinh hoàng, sử dụng toàn thân năng lượng xung kích xung quanh mình. Tôn giả đại nhân nguyên lai nói qua, Phản Thiên Trúc Long, lĩnh vực cũng không hoàn chỉnh, hắn không kiên trì được bao lâu. Các vị xà yêu tộc những cao thủ trong lòng hốt hoảng cảm xúc không khỏi ổn định lại. Phản Thiên cười nói ra. Ngươi nói không sai. Ta lĩnh vực là không hoàn chỉnh, nhưng là muốn đem các ngươi ngắn ngủi vây khốn, vẫn là có thể làm được. Lão đệ, hiện tại liền nhìn xem đây, diệt tuyệt độc đế đan uy lực kinh khủng như thế nào. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đang có ý này. Nói xong, lấy ra một cái ba loại nhan sắc cẩu nguyên tán công đan, sau đó bấm tay một bãi, đem đây mai kinh khủng độc đan bắn đến Xà Tàn Tâm chung quanh thân thể, Lăng Thiên hai tay ngưng kết một cái thủ ấn quát, bạo. Chỉ thấy được nguyên bản tam sắc hợp nhất độc đan đột nhiên chỉ gặp nổ tung, năng lượng kinh khủng lập tức tràn ngập tại toàn bộ lĩnh vực tiểu thế giới bên trong, tím đen thanh ba loại nhan sắc kịch độc không ngừng ở chung quanh lan tràn. Toàn bộ trong lĩnh vực tất cả yêu đế trên mặt không khỏi một bên, hiện tại bọn hắn thân thể không động được, mà lại thể nội yêu linh chi lực nhiều ít nhận lấy hạn chế, trước mắt tam sắc năng lượng không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn, Hiện tại các vị yêu đế trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn hắn đã biết trước mắt ba loại nhan sắc năng lượng là một loại kịch độc. Xà Tuyệt Thiên không khỏi kinh hãi nói ra. Các ngươi làm cái gì, trong này kịch độc là chuyện gì xảy ra? Trời ơi, năng lượng của ta làm sao đang trôi qua? Chung quanh tất cả yêu đế trong thân thể yêu linh chi lực đang bị cẩu nguyên tán công đan độc tính xâm lấn. Bọn hắn lúc đầu muốn mình yêu linh chi lực kinh đi đối kháng, nhưng là sao ngờ tới, năng lượng của mình lại bị khủng bố như vậy kịch độc không ngừng hủ thực. Đều cuối cùng các vị yêu đế cảm nhận được trong thân thể mình mặt yêu linh chi lực còn tại cấp tốc gia tăng. Hiện tại tất cả yêu đế trên mặt không khỏi tuyệt vọng, tiếp tục như vậy nữa, năng lượng của bọn hắn nhất định sẽ hao hết. Nhưng thời điểm còn không phải mặc người thịt cá, Xà Tàn Tâm nhìn xem Phản Thiên trên mặt tái nhợt nói ra. Phản Thiên Trúc Long, ngươi thật chẳng lẽ nếu muốn cùng chúng ta xà yêu nhất tộc cá chết lưới rách sao? Tôn giả nhất định sẽ không để cho qua ngươi. Phản Thiên trên mặt không khỏi lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra. Ta đã sớm cùng các ngươi xà yêu nhất tộc triệt để quyết liệt, các ngươi tôn giả vạn năm trước liền muốn sát ta, nhưng là hắn không có làm được, hắc hắc, hiện tại thực lực của các ngươi bị ăn mòn mấy thành, chờ đến thực lực của các ngươi tại suy yếu mấy thành về sau, ta liền đem các ngươi tính mạng của tất cả mọi người thu sạch, như vậy chắc hẳn xà yêu tôn giả trên mặt nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đi. Phản Thiên không khỏi cười đắc ý, hiện tại không khỏi liên tưởng đến xà yêu tôn giả biểu lộ, trong lòng liền không có thoải mái phi thường. Nhưng là đúng lúc này đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới. Phản Thiên Trúc Long, ngươi chỉ biết là thực lực của ngươi tại tăng trưởng, ngươi cho rằng ta sẽ còn trì trệ không tiến sao? Vạn năm trước đại chiến ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Hôm nay các ngươi bốn người tính mệnh liền để ta thu lấy. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 466. Xà yêu tôn giả sát ý. Lăng Thiên trên mặt cũng là biến vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn trông thấy tại Phản Thiên lĩnh vực bên ngoài đang xuất hiện một cái âm nhu tuấn mỹ nam tử, mang trên mặt nụ cười tà dị, chỉ gặp trên thân cũng là hiện ra một đạo kinh khủng lĩnh vực năng lượng, cố năng lượng này cùng Phản Thiên lĩnh vực so sánh với Mã Cường Hoành hơn 10 lần, trực tiếp đem Phản Thiên lĩnh vực tiểu thế giới mách phá vỡ, chỉ gặp tay phải vừa ra, sinh ra một đạo kinh khủng hấp lực. Đem quay chung quanh tại chúng yêu đế chung quanh thân thể khí độc toàn bộ hấp thu. Lăng Thiên bọn người nhìn thấy tình hình như vậy, trên mặt không khỏi biến đổi, trong lòng không khỏi đang nghĩ, không hổ là yêu tôn cấp bậc cường giả tuyệt thế, thủ đoạn quả nhiên kinh người, cuối cùng những này kinh khủng độc lực trực tiếp tại xà yêu tôn giả trong tay ngưng kết xuất một cái lớn chừng quả đấm độc cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng độc lực, liền xem như xà yêu tôn giả cũng là kinh hãi không thôi. Phản Thiên đối Lăng Thiên bọn người nói ra. Hắn chính là xà yêu nhất tộc xà yêu tôn giả. Xà Bá Thiên, không nghĩ tới vạn năm không thấy thực lực của hắn vậy mà cũng lớn nhiều như vậy. Lăng Thiên xem ra chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể cùng chống lại. Lăng Thiên gật gật đầu, biết tại Xà Bá Thiên xuất hiện thời điểm, ưu thế của bọn hắn liền đã không thấy, đối phương chấm dứt mạnh thực lực đem Phản Thiên lĩnh vực hủy đi, đồng thời đem kịch độc thu sạch tập. Duy nhất thất sách chính là không có nghĩ đến vậy mà nhanh như vậy liền hiện thân, xem ra tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến nha. Lăng Thiên quay đầu đối Tử Yên cùng Thiên Hồn nói ra. Các ngươi tiến vào Thánh Long giới đi, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Tử Yên cùng Thiên Hồn gật gật đầu, bọn hắn biết Lăng Thiên có Thánh Long giới nơi tay, liền không sợ đối phương thương tới tính mệnh. Tử Yên nói ra. Ngươi phải cẩn thận. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó hơi suy nghĩ, Tử Yên cùng Thiên Hồn không khỏi biến mất tại nguyên chỗ. Ngoại trừ Phản Thiên biết Thánh Long giới tồn tại bên ngoài, những người khác vô cùng chấn kinh, bọn hắn không hẹn mà cùng đem mình cường đại thần thức đảo qua Lăng Thiên cùng Phản Thiên chung quanh thân thể, nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì. Xà Bá Thiên đồng dạng là dùng thần trí của mình tìm kiếm một chút. Nhưng là vậy mà một điểm vết tích đều không có tìm kiếm đến, trong lòng chấn kinh, trên mặt không có một tia biến hóa, nói ra. Các ngươi kia hai người đồng bạn là thế nào biến mất, vậy mà một chút xíu vết tích đều không có, thật sự là không tưởng được nha. Nhìn thấy đối phương không để ý đến chính mình ý tứ, Xà Bá Thiên không có một chút điểm tức giận tiếp lấy nói ra. Chỉ có đem các ngươi bắt giữ thi triển một chút thủ đoạn, không sợ các ngươi không nói, những người khác lui ra. Các vị xà yêu nhất tộc yêu đế nhóm, nhìn thấy tôn giả lại muốn tự mình xuất thủ, trong lòng không khỏi kích động, xà tàn tâm chờ năm đại trưởng lão biết, hiện trên người bọn hắn bị vừa rồi khủng bố như vậy khí độc ăn mòn, đến bây giờ thực lực chỉ còn lại khoảng 7 phần 10 dáng vẻ, lại thêm phản thiên thực lực. Năm đại trưởng lão tự hỏi một chút ở trạng thái thực sự không phải đối thủ, lại thêm còn có một cái nam tử thần bí ở một bên, nhưng nhìn nguyên lai hắn liên tục thi triển tam đại tuyệt chiêu, đem 300 tên yêu đế cấp bậc cao thủ toàn bộ chặn lại, nhưng là đây một phần thực lực, liền không cần phản thiên chinh lịch. Hiện tại trên bầu trời chỉ còn lại ba đạo thân ảnh, Xà Bá Thiên nhìn xem Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Vị này chắc hẳn chính là kẻ ngoại lai, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà cao như vậy sâu, ta mấy chục vạn năm tới gặp đến kẻ ngoại lai bên trong thực lực của ngươi không thể nghi ngờ là cường đại nhất, ta hiện tại bắt đầu đối ngươi sinh ra tò mò. Ta biết ngươi muốn đến thiên kiếp bí cảnh cửa vào liền sau lưng ta cách đó không xa dưới mặt đất, ngươi nếu là có thể có bản lĩnh từ trên tay của ta đào thoát mới được. Lăng Thiên cười nói ra. Lão huyên thái độ dạng này kiên quyết, xem ra là không đánh không được. Lăng Thiên không khỏi đem trên người mình năng lượng toàn bộ điều động, đối mặt thế nhưng là yêu tôn cấp bậc cường giả, Xà Bá Thiên thực lực thế nhưng là không có chút nào kém cùng tiên tôn cấp bậc cường giả nha, nhưng là khủng bố như vậy thực lực, liền để Lăng Thiên nhìn mà phát khiếp. Phản Thiên trông thấy Lăng Thiên hành vi trong lòng không khỏi quét ngang, cũng là đem trên người mình tất cả năng lượng toàn bộ điều động kinh khủng uy áp phá đề mà xuất, cuối cùng cùng Lăng Thiên uy áp dung hợp lại cùng nhau, mang theo mạnh gây nên có khí thế hướng Xà Bá Thiên ép tới. Xà Bá Thiên trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương ngưng tụ kỳ thật liền xem như hắn, cũng là không thể không thận trọng lên, chỉ thấy được Xà Bá Thiên đem mình yêu tôn cấp bậc khí thế phát huy ra, phanh phanh phanh, cuối cùng song phương khí thế khủng bố bắt đầu thủ vòng đối bính, năng lượng kinh khủng kinh đi lấy giao phong kịch liệt. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là theo thời gian trôi qua, Lăng Thiên cùng Phản Thiên không khỏi chậm rãi ở vào hạ phong, thực lực của bọn nó cường đại tới đâu vẫn là không có thoát ly tiên đế mở ngoặt tròn yêu đế đóng ngoặt tròn đỉnh phong cấp độ. Tôn cấp, năng lượng mãi mãi cũng là muốn vượt trên đế cấp, ầm ầm từng đợt kinh khủng giao phong về sau, Lăng Thiên cùng Phản Thiên thân thể không khỏi bị đụng bay, dòng giã hướng phía sau đẩy ra hơn 30 trượng xa khoảng cách, hai người đứng vững bước chân về sau. Không khỏi nhẹ nhàng thở phì phò, đem trong lòng mình trầm bổng chập trùng nội tức cưỡng ép bình phục lại, Lăng Thiên cùng Phản Thiên không khỏi nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới mình toàn lực ứng phó khí áp vậy mà làm cho đối phương một bước đều không có lui ra phía sau, Phản Thiên hiện tại trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Hắn hiện tại không xác định là, năm đó Xà Bá Thiên cùng mình đại chiến thời điểm có phải thật vậy hay không xả nước. Lăng Thiên mà biết không thể tiếp tục như vậy nữa, không khỏi đem toàn thân của mình năng lượng điều động kinh khủng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí tuôn ra bên ngoài cơ thể, rất nhanh liền tạo thành một cái cao 900 trượng cự thân. Lăng Thiên hiện tại đã không có cái gì hào hào ẩn tàng, đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong tinh thuần tiên linh chi lực cũng là toàn bộ điều động, chỉ gặp lúc đầu 900 trượng cao tới pháp thân lập tức tăng vọt đến hơn 1000 trượng kinh khủng độ cao. Phản Thiên hiện tại cũng là không thèm đếm xỉa, hắn biết Lăng Thiên trên người có thần kỳ thánh long giới, cho nên không có chút nào sẽ có nguy hiểm tính mạng, còn không bằng hôm nay cùng Xà Bá Thiên hảo hảo đại chiến một phen đây. Thế là Phản Thiên biến thành bản thể, một cái dài trăm trượng Phản Thiên trúc long, Phản Thiên đem mình tự thân sở hữu năng lượng toàn bộ điều động. Nguyên bản trăm trượng thân thể biến thành 600 trượng chiều dài, trên thân kinh khủng uy áp. So nguyên mới càng tăng lên. Xà Bá Thiên nhìn xem trên thân hai người tán phát khí thế, trong lòng chấn kinh, đối phương thực lực bây giờ đã thoát ly yêu đế đỉnh phong cấp độ, có thể nói chỉ nửa bước đã dấm lên yêu tôn cấp bậc đại môn, tại qua hết năm thời gian, bọn hắn nhất định sẽ trở thành yêu tôn cấp bậc tồn tại cường giả. Lăng Thiên Xà Bá Thiên Bồ là không lo lắng, bởi vì tại qua hơn 300 năm thời gian, hắn liền sẽ rời đi nơi này, nhưng là Phản Thiên lại khác biệt. Hắn chú định kình vừa đi vừa về sự tình hỏa lớn trong lòng, vẫn là sớm một chút chém giết vì dây. Xà Bá Thiên nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hiện ra lăng thần sát ý, yêu tôn toát ra tới kinh khủng sát ý, hay là vô cùng đáng sợ, Phản Thiên cùng Lăng Thiên trong lòng không khỏi run lên. Biết đối phương đối với mình sát tâm lấy lên, xem ra chiến đấu kế tiếp, mình cũng nên cẩn thận. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 467. Tiểu thế giới gì không? Hồ yêu tôn giả gật gật đầu nói ra. Ừ. Xà Bá Thiên hiện tại đã biết chúng ta đợi người chỗ ẩn thân, nhưng là hắn không có vạch đến, bây giờ muốn nhìn xem thái độ của chúng ta, đầu này thối xà, những năm gần đây không thấy, thực lực tăng trưởng thật mau nha. Trong đó một trưởng lão cười nói ra, tôn giả thực lực cũng là xưa đâu bằng nay nha. Hồ yêu tôn giả cười nói ra, tốt, không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục nhìn xuống. Hiện tại hai người này đã đem thực lực của mình thúc cốc đến đỉnh ngọn núi, thực lực như vậy, liền xem như ta cũng không dám chủ quan nha, sẽ có một trận cơ hồ không thua kém gì tôn giả cấp bậc chiến đấu muốn tiến hành, cơ hội khó được nha. Chung quanh hai đại hồ yêu nhất tộc trưởng lão gật gật đầu, đem tâm thần của mình đặt ở trước mắt lớn chiến bên trên. Phản Thiên rốt cuộc đem năng lượng của mình tụ tập sau khi hoàn thành, bảo giống một tiếng. Phản Thiên chân long tuyệt không chủ. Lần này là Phản Thiên toàn lực xuất thủ, so với ban đầu cùng Lăng Thiên xuất thủ thời điểm kinh khủng gấp 5-6 lần nhiều. Lăng Thiên trong lòng đương nhiên biết Phản Thiên lúc ấy ẩn tàng thực lực này, bởi vì cũng giống như thế, hai tay kết ấm, hưởng ứng to lớn pháp thân cũng là ngưng kết giống nhau thủ ấm theo Lăng Thiên quát. Hỗn độn đại bi trường. Một đạo kinh khủng dị thường thủ ấm hướng Xà Bá Thiên công quá khứ. Xà Bá Thiên mi tâm siết chặt, đối mặt cường hoành như vậy tuyệt chiêu, liền xem như hắn đạt tới yêu tôn cấp bậc cũng là không thể không cẩn thận, cổ động trên thân minh mông bàng bạc yêu linh chi lực quát. Muốn lấy thực lực như vậy liền muốn thông qua nơi này còn thiếu rất nhiều nha, nhìn tìm đi yêu xà bảo sát cầu. Chỉ gặp ẩn chứa kinh khủng yêu linh chi lực, đồng thời bên trong năng lượng vô cùng bá đạo. Khủng bố như vậy năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa, không có chút nào kém Lăng Thiên cùng Phản Thiên tuyệt chiêu năng lượng tổng cộng. Âm ầm từng đợt kinh khủng tiếng vang, thủ ấm năng lượng trụ cùng năng lượng cầu, đây ba loại năng lượng kinh khủng rốt cuộc trên không trung giao phong, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng lập tức quét sạch phương viên vạn trượng không gian, tại cái phạm vi này bên trong cùng một chỗ cây cối toàn bộ bị phấn toái rơi mất, nơi xa quan chiến các vị xà yêu nhất tộc những cao thủ đại bộ phận đều hứng chịu tới tác động đến, trên mặt của mọi người không khỏi kinh hãi nhìn phía xa giao chiến ba người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Phản Thiên cùng kẻ xâm nhập kia vậy mà thực lực khủng bố như vậy, vậy mà lấy hai người yêu đế đỉnh phong cấp bậc thực lực liền cùng yêu tôn đại nhân đấu cái khó hóa giải. Bọn hắn cùng hai người so sánh thật sự là cách biệt quá xa. Bọn hắn cũng chỉ đều toàn bộ xà yêu nhất tộc bên trong có thể có năng lực chiến thắng hai người này cũng chỉ có tôn giả đại nhân. Đang giao chiến ba người hiện tại cũng lại như đến gây cấn tình trạng, Xà Bá Thiên lộ ra thành thạo điêu luyện, nhưng là Phản Thiên cùng Lăng Thiên lộ ra rất phí sức, hai người bọn họ dù sao không biết tôn cấp cường giả, đối với trước mắt cái này đến yêu tôn cấp bậc Xà Bá Thiên tới nói chênh lệch không phải một chút điểm. Oanh một tiếng vang ầm ầm về sau, Xà Bá Thiên bị khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc hình thành khí lãng hướng lui về phía sau ra 10 trượng khoảng cách, mà thân thể cũng là chịu ảnh hưởng, thủ chút vết thương nhẹ, bị hai cái ngay cả yêu tôn cấp bậc hậu bối kích thương, đây đối với Xà Bá Thiên tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, nguyên bản tràn ngập sát ý trong ánh mắt, không khỏi xuất hiện một tia hồng quang. Hiện tại đã lên cơn giận dữ, thề phải đem trước mắt hai người nghiền xương thành tro. Lăng Thiên cùng Phản Thiên liền không có Xà Bá Thiên khủng bố như vậy thực lực, trực tiếp bị khủng bố sóng năng lượng mách đánh bay, hai người không khỏi trên không trung bão táp máu tươi, cuối cùng đến trăm trượng bên ngoài thời điểm, hai người rốt cuộc ổn định lại thân hình, Lăng Thiên đem bên miệng vết máu lau rơi, đúng không xa xa Phản Thiên nói ra. Lão ca, trước mắt xà yêu tôn giả thật sự là biến thái cường hãn nha, chúng ta tiếp tục như vậy nữa thế nhưng là sẽ bị lột ra rút cốt, chúng ta đang tiến hành sau cùng chém giết, sau đó chúng ta liền về Thánh Long giới đi, về phần tiến về thiên kiếp bí cảnh, sau này hãy nói. Phản Thiên gật gật đầu nói ra. Tốt, cứ dựa theo lão để nói xử lý. Phản Thiên đem trong thân thể mình mặt sau cùng tất cả năng lượng toàn bộ điều động tại trước người tạo thành một cái năng lượng màu xanh cầu, bên trong ẩn chứa dọa người yêu linh chi lực, đồng thời Phản Thiên còn đem mình bản mệnh nguyên độc cũng là rót vào năng lượng cầu bên trong. Lăng Thiên cũng giống như vậy, hắn không khỏi đem mình tất cả âm dương hỗn độn thiên nguyên khí cùng tiên linh chi lực điều động, chỉ gặp to lớn pháp thân tận cùng bên trong nhất đang có lấy một cái cử đại năng lượng tàu đang không ngừng hình thành, đồng thời pháp thân hơn ngàn trượng to lớn độ cao càng ngày càng nhỏ, nhưng là tương đối năng lượng cầu năng lượng xác thực càng tụ càng nhiều. Xà Bá Thiên nhân vật bậc nào, đương nhiên đã nhìn ra đối thủ trước mắt hiện tại ngay tại chuẩn bị một kích cuối cùng, nhưng lại là không có chút nào bối rối, trên thân chưa từng xuất hiện một chút xíu năng lượng ba động, song phương nhất tính nhất động tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Ngay tại quan chiến hồ yêu tôn giả không khỏi thở dài nói. Xem ra xà yêu tôn giả phải vận dụng pháp tắc năng lượng giải quyết hai người, xem ra cũng đến ta xuất thủ thời điểm. Chung quanh hai cái trưởng lão trong lòng không khỏi siết chặt. Rốt cuộc Lăng Thiên cùng Phản Thiên năng lượng đã tụ tập hoàn tất, bây giờ tại Phản Thiên trước người xuất hiện một cái phương viên 30 trưởng phương viên kinh khủng năng lượng cầu, mà Lăng Thiên cũng là không có chút nào chênh lịch, nguyên bản to lớn pháp thân đã biến mất, trên bầu trời xuất hiện phát ra kinh khủng uy áp năng lượng cầu, hai người không khỏi nhìn nhau một chút. Lăng Thiên quát, hỗn độn tịch diệt. Đem trong tay năng lượng cầu vứt ra ngoài. Cùng lúc đó, Phản Thiên cũng đồng quát. Phản Thiên vô lượng, Xà Bá Thiên đi chết đi. Ngay tại cách đó không xa chờ không nổi Xà Bá Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia tàn nhẫn sát ý, nói ra. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta đi, lĩnh vực tiểu thế giới cho ta định. Chỉ thấy được trên thân lập tức hiện ra kinh khủng lĩnh vực năng lượng, loại này năng lượng thật sự là quá kinh khủng, vừa xuất hiện thời điểm, liền đem chung quanh không gian mách khóa đứng vững, lúc đầu nghĩ Xà Bá Thiên hai cái năng lượng kinh khủng cầu trực tiếp bị một loại màu xanh biếc lĩnh vực năng lượng bao khỏa tại một cái nhỏ hẹp trong không gian. Lăng Thiên cùng Phản Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn phát hiện mình đã đối năng lượng cầu khống chế biến mất. Trong lòng không khỏi kinh hãi không thôi, Phản Thiên lúc này có chút tin tưởng Xà Bá Thiên lời nói, vạn năm trước đại chiến đối phương quả nhiên lại nhường nha, cho dù mình có được lĩnh vực năng lượng, nhưng là không hoàn chỉnh nha, cùng Xà Bá Thiên chênh lệch thật sự là quá lớn, Lăng Thiên thì là trong lòng chấn kinh, không khỏi thầm nghĩ. Đây chính là lĩnh vực năng lượng chỗ kinh khủng sao? Quả nhiên bá đạo, nhưng là chuyện kế tiếp liền để tất cả mọi người kinh hãi. Chỉ gặp Xà Bá Thiên, hai tay một nắm quát. Lĩnh vực tiểu thế giới toái không gì bảo. Chỉ gặp bao vây lấy hai cái kinh khủng năng lượng cầu lĩnh vực năng lượng, lập tức nắm chặt trực tiếp đem hai cái năng lượng cầu đập vụn. Hai tiếng vang ầm ầm truyền ra, nhưng là xác thực không có cái gì năng lượng kinh khủng sóng. Chỉ chốc lát sau theo lĩnh vực năng lượng biến mất trên không trung, Lăng Thiên cùng Phản Thiên con mắt không khỏi mở to, đây chính là lĩnh vực năng lượng sao? Thật sự là nghịch thiên cường đại nha! Lăng Thiên không khỏi đối lĩnh vực năng lượng có cuồng nhiệt cảm xúc, mà Phản Thiên thì là có chút thần trí hoảng hốt, hắn đối xà bá thiên lĩnh vực năng lượng kinh hãi, một phương diện khác phát hiện mình rất buồn cười, những năm gần đây hắn một mực tự đại coi là có thể cùng đối phương một trận chiến, nguyên lai hết thảy đều là giả tưởng nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 468. Ưng xà tôn giả đại. Lăng thiên trong lòng không khỏi thở dài, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, phát hiện mình không động được, chung quanh thân thể bị khủng bố lĩnh vực năng lượng bao vây lấy, hiện tại hắn đã thân bất do kỷ, một bên Phản Thiên hiện tại cũng là như thế. Đúng lúc này xà bá thiên không khỏi cao giọng cười to, nói ra. Ngươi bây giờ đạo này yêu tôn cùng các ngươi chỉ thấy chênh lệch đi, Phản Thiên năm đó bản nhân cùng ngươi đại chiến thời điểm, vừa vặn gặp phải ưng yêu nhất tộc xâm lấn, vì giữ lại thực lực, cho nên không có toàn lực ứng phó, để ngươi mách đào thoát, hôm nay ngươi liền không có vận tốt như vậy. Đúng lúc này, một đạo khổ luyện năng lượng kinh khủng từ một chỗ trong không gian phát ra, vừa vặn công kích tại Lăng Thiên cùng Phản Thiên chung quanh lĩnh vực năng lượng dưới, oanh một tiếng tiếng vang về sau, xà bá thiên trên mặt không khỏi biến đổi, bởi vì hắn biết xuất thủ người là. Mà lại đối phương chấm dứt mạnh thực lực trực tiếp đem mình phát ra ngoài lĩnh vực năng lượng phá vỡ. Lăng Thiên cùng Phản Thiên không khỏi ngây người một lúc, chỉ thấy được trước người bọn họ đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, mỗi cái đều là hải nước hải dân chủ, nhưng là ở giữa cái kia xác thực muốn càng hơn một bậc, tuyệt đối là yêu nghi ngờ chúng sinh tuyệt diễm vô song, tới chính thức hồ yêu tôn giả cùng hai đại trưởng lão. Khi hồ yêu tôn giả xuất hiện thời điểm, chung quanh ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến trên người nàng, xà yêu nhất tộc yêu đế nhóm trên mặt không khỏi lộ ra mê say, bọn hắn đã biết thân phận của người đến. Hồ yêu nhất tộc người thống trị cao nhất hồ yêu tôn giả tới, xà bá thiên đã sớm phát hiện đối một mực tiềm phục tại lĩnh vực trong thế giới, hiện tại rốt cuộc ra. Mặc dù tại hắn thời điểm liền ra Lăng Thiên cùng Phản Thiên, nhưng là xà bá thiên xác thực không có chút nào sinh khí đối với mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ tử. Lúc này xà bá thiên lộ ra vô cùng rộng lượng, xà bá thiên cười nói ra. Nguyên lai là hồ muội muội tới, thật sự là khách hiếm thấy nha, ngươi đã không có vạn năm thời gian chưa có tới chúng ta xà yêu nhất tộc đi. Hồ yêu tôn giả cười nói ra. Tung tích của ta không phải đã bị ngươi phát hiện sao? Xà yêu tôn giả không khỏi có chút cười cười xấu hổ, sau đó nói ra. Hồ muội muội, ngươi làm sao lại xuất thủ liền xuất người như vậy đâu? Bọn hắn xông vào ta xà yêu nhất tộc thế nhưng là tội chết nha. Hồ yêu tôn giả cười nói ra. Cái này ngoại tộc người không phải liền là muốn tiến về thiên kiếp bí cảnh nha, trước kia cũng không phải không có người đi vào qua. Nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó ngươi còn không phải yêu tôn thời điểm có người xâm nhập thế nhưng là từ các ngươi trong tấm địa đến thiên kiếp bí cảnh, lúc ấy các ngươi xà yêu nhất tộc thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt nha, về phần Phản Thiên, ha ha ha, ta đã biết các ngươi xà yêu nhất tộc vì cái gì lấy hắn kết thù, sự kiện này căn nguyên chính là năm đó ngươi hảo chất nhi là muốn phi lễ ta hồ yêu nhất tộc tộc nhân nha, cuối cùng bị Phản Thiên cứu trợ. Ngươi muốn sát hắn, ta không thể không ra tay nha. Đối với hồ yêu tôn giả nói những này trước mặt đều vẫn là hiểu rõ, nhưng là phía sau cũng không biết, hắn bây giờ nghĩ nghĩ, cũng là biết mình chất nhi rất háo sắc. Cho nên chuyện như vậy, từ hồ yêu tôn giả trong miệng nói ra, hắn đã tin tưởng không khỏi nói ra. Hồ muội muội không nên tức giận, chuyện này ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt hắn, nhưng là ngươi nếu là cứ như vậy mang theo bọn hắn rời đi nơi này, chỉ sợ không thể nào nói nổi nha, nơi này dù sao cũng là tộc ta cấm địa. Hồ yêu tôn giả nhìn thấy xà bá thiên minh hiển không chịu như vậy bỏ qua, thế là con mắt không khỏi chuyển sang lạnh lẽo nói ra. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có cưỡng ép đem bọn hắn mang đi đồng thủ đi. Nói xong trên thân yêu tôn cấp bậc khí thế phát ra trực tiếp nghĩ xà bá thiên trùm tới. Xà bá thiên trong lòng cũng là không khỏi cười khổ, mình cũng không thể đủ khi những này tộc nhân trước mặt, liền để bọn hắn rời đi đi, như vậy. ra vẻ mình nhu nhược, nhưng là hồ yêu tôn giả thế nhưng là mình cho tới nay ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, phải hướng nàng động thủ thật sự là. Đúng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện vừa đến thân ảnh, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, chỉ là sau lưng có một đôi kim sắc cánh, người trước mắt xuất hiện thời điểm không khỏi phá lên cười, sau đó đối hồ yêu tôn giả nói ra. Hồ muội muội, làm gì dạng này động khí đó, đầu này thối xà vậy cần ngươi động thủ nha, giao cho ta đi. Hồ yêu tôn giả nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trên mặt không khỏi mỉm cười, nói ra. Nguyên lai là ngươi, tới đều thật mau nha. Tới này chính là ưng yêu nhất tộc tôn giả ưng Vân Tiêu, hắn nhưng là hồ yêu tôn giả người theo đuổi, mà xà yêu nhất tộc lại là bọn hắn ưng yêu nhất tộc chính là đối đầu, cho nên thấy chuyện này về sau, hắn tự nhiên là chạy tới xía vào, đây chính là một lần biểu hiện mình cơ hội nha, cơ hội mất đi là không trở lại, cười nói ra. Toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong, tốc độ có thể so với được ta nha, hồ muội muội, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đi. Hồ yêu tôn giả cười gật gật đầu, có người thay thế cực khổ hắn tự nhiên là vui lòng phi thường, nói ra. Vậy xin đa tạ rồi, có thời gian có thể đến hồ yêu nhất tộc làm khách. Ưng yêu tôn giả trên mặt không khỏi vui mừng, cười nói ra. Nhất định, nhất định, nơi này liền giao cho ta. Ưng Vân Tiêu tâm tình không khỏi vô cùng thư sướng, liền có thể lấy cùng xà bá thiên thống khoái đại chiến một trận, có để hồ yêu tôn giả thiếu một món nợ ăn tình của mình thật sự là không thể tốt hơn. Thế là quay đầu nhìn xem xà bá thiên, cười nói ra. Chúng ta vậy liền đánh đi, chúng ta đã có 7-8 ngàn năm không có giao thủ đi, hôm nay nhất định phải chiến thống khoái, ha ha ha ha. Hiện tại xà bá thiên trên mặt biến xanh xám sắc, trong lòng phẫn nộ phi thường, hôm nay vậy mà để cho mình đối thủ cũ tìm được một cái cơ hội, thật sự là đáng hận nha. Thế là lạnh giọng nói ra. Liền xem ngươi thực lực có hay không tăng trưởng, đừng đến lúc đó gãy hai cánh của ngươi. Ưng Vân Tiêu cười nói ra. Ngươi cũng cẩn thận ngươi bày tấp đi. Xem chiêu, ưng Mộ Thiên Tiểu. Yêu tôn cấp bậc công kích, sao mà kinh khủng yêu linh chi lực thi triển ra tuyệt chiêu hướng xà bá thiên công quá khứ. Xà bá thiên không dám khinh thường quát. Độc xà xuất động. Một đạo năng lượng kinh khủng cự xà hướng về phía trước nghênh đón, ầm ầm, hai đại yêu tôn chi ở giữa đại chiến bắt đầu, năng lượng kinh khủng sóng lập tức khắp cả mấy vạn trượng phạm vi bên trong, đồng thời còn có gia tăng xu thế. Chỉ là bọn hắn vòng thứ nhất công kích liền muốn so mới vừa ở cùng Lăng Thiên Phản Thiên giao chiến thời điểm kịch liệt nhiều gấp mấy lần. Phản Thiên cùng Lăng Thiên hiện tại ở vào hồ yêu tôn giả lồng năng lượng bên trong, nhìn xem trận này năng lượng kinh khủng đối bính, hiện tại hai người biết bọn hắn thực lực cho dù đã siêu việt yêu đế đỉnh phong cấp độ, thế nhưng là dù sao không phải yêu tôn cấp bậc thực lực nha. Hồ yêu tôn giả con mắt bình tĩnh nhìn nơi xa song phương giao chiến, nói ra. Không nghĩ tới bọn hắn đều tới, xem ra xà yêu kia tộc cấm địa muốn náo nhiệt lên. Lăng Thiên bọn người không khỏi nghi hoặc nhìn hồ yêu tôn giả, tạm thời không để ý tới giải đối phương ý tứ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 469. Lĩnh vực kinh khủng quyết. Hồ yêu tôn giả cười nói ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, xác thực không phải tình cờ. Từ khi ngươi cùng hai người đồng bạn đến đây thí sát bí cảnh, không lâu, ta liền đã theo dõi ngươi. Ta từ trước đến nay tộc ta lão đại trưởng lão ở tại lĩnh vực thế giới bên trong, cho nên các ngươi không có phát hiện cái gì. Tiểu tử ngươi quả nhiên kỳ dị nha, xem ra dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi không ra vạn năm thời gian liền có thể đến yêu tôn cấp bậc, không có lẽ càng nhanh đây. Lăng Thiên cùng Phản Thiên hai người không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới phía sau mình nguyên lai một mực treo một cái cách đuôi nha. Lăng Thiên sắc mặt có chút mất tự nhiên, xem ra chính mình đám người bí mật là tiết lộ không ít nha. Hồ yêu tôn giả tựa hồ biết Lăng Thiên trong lòng cố kỵ, nói ra. Yên tâm đi, ta không phải lắm miệng người, ngươi không phải là muốn tiến về thiên kiếp bí cảnh, sao? Ta có thể giúp các ngươi. Lăng Thiên trên mặt không khỏi vui mừng, nói ra. Ý của ngươi là nói, chúng ta có thể đến hồ yêu nhất tộc lối vào, nơi đó không phải là của các ngươi cấm địa sao? Để chúng ta tiến vào không có quan hệ sao? Hồ yêu tôn giả cười nói ra. Yên tâm đi, chuyện này, ta có thể làm chủ, bọn hắn tới. Lăng Thiên cùng Phản Thiên không khỏi sững sờ, chỉ thấy được chung quanh xuất hiện tại năm thân ảnh, từ trên người hắn phát ra uy thế. Lăng Thiên đã ở biết thực lực của đối phương đã đạt tới yêu tôn cấp bậc, không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới hôm nay chuyện này sẽ đem bát đại yêu tôn toàn bộ kinh động đến. Ngũ đại yêu tôn nhìn thấy đang giao chiến ưng yêu tôn giả cùng xà yêu tôn giả, lông mày không khỏi nhíu một cái, bọn hắn đã nhìn ra những năm gần đây hai cái này đối thủ cũ thực lực thế nhưng là tăng trưởng không ít nha, so với mình thật sự là không có chút nào kém nha. Nhưng là những này bọn hắn đều không để tại trong lòng, bởi vì cách đó không xa hồ yêu tôn giả đang ở nơi đó. Ngưu yêu tôn giả, vượn yêu tôn giả cùng hồ yêu tôn giả ba người con mắt không khỏi lửa nóng, bọn hắn năm đó thế nhưng là nghĩ nó biểu uổng phí, nhưng là bị cự tuyệt về sau, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Về phần ngựa yêu tôn giả cùng dê yêu tôn giả mặc dù không có dạng này trần trụi biểu đạt ý nghĩ trong lòng, nhưng là trong mắt chỗ sâu tâm tình vui sướng vẫn là nhìn ra, các vị tôn giả gặp mặt tự nhiên là muốn khách sáo một phen. Còn Lăng Thiên cùng Phản Thiên những này các tôn giả tự nhiên cũng là chú ý tới, nhưng là cùng hồ yêu tôn giả so sánh, bọn hắn lộ ra không trọng yếu. Hồ yêu tôn giả nhìn phía xa ngay tại đại chiến hai đại yêu tôn, hướng hồ yêu tôn giả nói ra. Hồ muội muội, bọn hắn vì sao lại đánh nhau, mà lại hai vị này có việc chuyện gì xảy ra? Cái khác tôn giả cũng là lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Hồ yêu tôn giả cười chỉ vào Lăng Thiên cùng Phản Thiên nói ra. Xông vào xà yêu nhất tộc cấm địa, xà bá thiên chính chuẩn bị giết bọn hắn thời điểm bị ta cấp cứu. Xà bá thiên không chịu như vậy xong việc, thế là chúng ta đang muốn đại chiến thời điểm, ưng đại ca hiện thân, liền cùng xà bá thiên giao chiến. Chính là như vậy. Các vị yêu tôn không khỏi đối xà yêu tôn giả sinh ra điểm tích lũy nộ khí, muốn cùng hồ yêu tôn giả giao thủ thế nhưng là hẳn là trước muốn hỏi một chút bọn hắn. Ai, hồ yêu tôn giả thật sự là hại nước hại dân chủ, Lăng Thiên tỉ mỉ trông thấy đến chúng yêu tôn trong ánh mắt ẩn hàm nộ khí, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái đột nhiên cảm giác được cái gì, không khỏi kinh hãi đem ánh mắt của mình nhìn về phía chiến trường, ở xa đang giao chiến ưng yêu tôn giả cùng xà yêu tôn giả hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, đến cuối cùng rốt cuộc đem mình lĩnh vực năng lượng phát huy ra. Xà bá thiên lạnh lùng nhìn ưng Vân Tiêu, lạnh giọng nói ra. Chỉ bằng thực lực của ngươi muốn đem ta đánh bại sao, là không thể nào, xem chiêu lĩnh vực đại thế giới. Ưng Vân Tiêu trên mặt mặc dù đang cười, nhưng trong lòng thì vô cùng cẩn thận. Hắn biết đối phương nói không sai, những năm gần đây hắn lúc đầu cho là mình thực lực tăng trưởng rất nhanh, hẳn là có thể thắng qua đối phương mấy phần, nhưng là sao ngờ tới, xà bá thiên quả nhiên không phải ăn chay, trải qua giao thủ hắn đã biết thực lực của đối phương không có chút nào kém cùng mình, nhưng là bây giờ muốn dừng tay là không thể nào, bởi vì hiện tại tất cả yêu tôn đều đã chạy đến, nhìn xem trận này đại chiến, xem ra tự do toàn lực ứng phó. Kết quả là ra ngoài ý tưởng giống nhau, hai người đều đem mình năng lượng mạnh mẽ nhất đem ra, lĩnh vực, đây bên trong năng lượng chỉ có tôn cấp mới có thể có tư cách lĩnh ngộ cái đó, đương nhiên Phản Thiên là một ngoại lệ mà thôi. Ưng Vân Tiêu nhìn thấy đối phương lĩnh vực cười mình quét tới cũng là không cam lòng yếu thế quát. Một chiêu này đối ta vô dụng, lĩnh vực vô lượng phệ giới. Chỉ thấy được từ Ưng Vân Tiêu trên thân hiện ra kinh khủng lĩnh vực năng lượng trực tiếp đem xà bá thiên lĩnh vực đại thế giới bao vây lại. Đồng thời cường hoành lĩnh vực năng lượng không ngừng thôn phệ lấy xà bá thiên, lĩnh vực thế giới. Xà bá thiên trên mặt khẽ biến, nhưng là sau đó quát lên một tiếng lớn. Lĩnh vực hủy diệt. Lĩnh vực tuyệt sát. Xà bá thiên lần này là không thèm đếm xỉa, trực tiếp vận dụng toàn thân mình lĩnh vực năng lượng, liên tục thi triển hai đại tuyệt chiêu, dọa người công kích cấp tốc hướng Ưng Vân Tiêu công tới, nhìn thấy xà bá thiên điên cuồng như vậy công kích các vị tất cả quan chiến trong lòng mọi người không nha chấn kinh, cấp bậc là yêu tôn nhóm cũng là trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới xà bá thiên những năm gần đây thực lực vậy mà tăng trưởng đến khủng bố như vậy tình trạng, thật sự là làm cho người không tưởng được nha. Ưng Vân Tiêu con mắt ngưng tụ, biết đối phương đã toàn lực ứng phó, hai đại kinh khủng tuyệt chiêu đều là vận dụng lĩnh vực kinh khủng năng lượng. Ưng Vân Tiêu cũng là đem trong thân thể mình toàn bộ lĩnh vực năng lượng điều động quát. Lĩnh vực không nứt bạo. Lĩnh vực luân hồi. Đồng dạng hai đại kinh khủng tuyệt chiêu, mang theo kinh đào hải lãng khí thế, hướng xà bá thiên nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành, từng đợt vang vọng cửu tiêu tiếng vang truyền ra, toàn bộ xà yêu nhất tộc toàn bộ đều có thể nghe rõ ràng. Hiện tại toàn bộ xà yêu nhất tộc toàn bộ đến yêu đế cấp bậc cao thủ toàn bộ bắt đầu chuyển động, nhưng là bọn hắn chỉ ở tại cấm địa bên ngoài quan sát, bọn hắn đã biết đang giao chiến thế nhưng là yêu tôn cấp bậc, mà lại bọn hắn hiện tại đã vận dụng lĩnh vực năng lượng, bọn hắn tiến về kiến thức chính là chịu chết hành vi. Song phương đều là toàn lực ứng phó lần trên lĩnh vực đều là không sai biệt lắm. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào xen lẫn trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ầm ầm, kinh khủng lĩnh vực năng lượng ba động, đem hơn phân nửa cấm địa đều bao phủ, năng lượng kinh khủng tại phiến khu vực này bên trong, hoành hành tứ ngược, nguyên bản tươi tốt rừng cây, hiện tại cách còn lại một chỗ thủ cặn bã, không đến một phút thời gian, nơi này đã bị phá hư thảm mắt nhẫn thấy. Yêu đế cấp bậc cao thủ xa xa thối lui ra khỏi phiến khu vực này, mà các vị yêu tôn thì tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một đạo kinh khủng lĩnh vực lồng năng lượng, Lăng Thiên bọn người bình yên vô sự đều bị trước mắt kinh khủng đại chiến chấn nhiếp, oanh càng thêm vang dội một thanh âm qua đi, hai thân ảnh giống như đạn pháo hướng về sau bay đi, hai người không khỏi trên không trung liên tục thổ huyết, hiển nhiên lần này đại chiến nhận lấy trọng thương.